Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn muốn chống chế? Lâm Phụ nhìn xem trước mặt Mục Triệt cùng Ngô Mỹ Á, phát cáu nghẹn ngào, trên lồng ngực dưới chập trùng, đau lòng nhức óc. Lâm Phụ tức giận quay người, trực tiếp đem tấm phẳng đập trúng Lâm Khả Nhu trên người. Gầm thét: Nghiệt nữ, không tiền đồ nha đầu, ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái đồ chơi. Lâm Khả Nhu nghe nói như thế, khóc đến càng thêm khó chịu, thân thể hướng Mục Đông Lâm trên người áp ngã, nước mắt toàn bộ nhỏ ở trên tay hắn. Mục Đông Lâm vịn trước mặt cái này yếu đuối nữ hài, trong trái tim có chút đâm đau. Bọn họ từ bé cùng nhau lớn lên, hắn lớn hơn nàng mấy tuổi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khả Nhu đều thích đi theo phía sau hắn. Đông Lâm ca trước, Đông Lâm ca sau. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen nàng truy đuổi. Tại Lê Bắc Niệm xuất hiện trước đó, hắn không phải không có suy nghĩ qua cùng với nàng tốt, nhưng thủy chung là không hạ thủ được. Hiện tại, xúc sinh a xúc sinh. Lâm Mẫu cất tiếng đau buồn khóc lớn. Nữ nhi của ta từ nhỏ đến lớn tinh thần đều tập trung nhào vào trên người ngươi. Ngươi, bây giờ nói những cái này cũng đã vô dụng. Lâm Nhai ánh mắt lạnh lùng. Đông Lâm, ngươi ta nhận biết nhiều năm như vậy, ta không đã nói với ngươi một câu lời nói nặng. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Nhai không chỉ có chỉ là tại thành phố chính trong cục có nói phân lượng, ở cái này trong Lâm gia cũng là địa vị cao cả. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Đông Lâm. Lâm Khả Nhu ngược lại ở trên người hắn, tựa hồ cũng không có đứng dậy tự giác, mà Mục Đông Lâm đưa tay đưa nàng có chút đẩy ra, nặng thán một tiếng. Lâm Nhai, người biết ta, trước kia ta là biết rõ ngươi. Lâm Nhai nhìn xem hắn, bên môi tựa hồ lại vén lên đường cong, chỉ là bình thường là tao nhã bình thản, mà giờ khắc này lại là bất thiện, châm chọc. Hiện tại ta ngược lại thật ra xem không hiểu, từ Lê Bắc Niệm sự tình xử lý bắt đầu, Lâm Nhai liền dần dần xem không hiểu Mục Đông Lâm muốn làm gì. Hắn cho rằng, ra chuyện như vậy, Mục Đông Lâm sẽ tâm ngoan thủ lạt đem Lê Bắc Niệm trực tiếp phá hủy. Có thể mặc hắn làm sao đều không nghĩ đến, Mục Đông Lâm đối với Lê Bắc Niệm nhân từ nương tay. Nguyên bản hắn cho rằng, tại Mục Đông Lâm bên người Lâm Khả Nhu chỉ ít không cần lo lắng một người an toàn vấn đề. Dù sao Lâm Khả Nhu ưa thích Mục Đông Lâm không phải là cái gì bí mật. Qua nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, không có lý do về sau còn sẽ có không nên phát sinh tình huống phát sinh. Nhưng mà kết quả là, bọn họ vẫn là pha trộn ở cùng nhau. Nhiều châm chọc. Mục Đông Lâm nghe được Lâm Nhai lời này, hạp nhắm mắt, kiên quyết nói, không phải ta, ta không đụng nàng, không phải hắn, nhất định không phải hắn. Hắn mình làm cái gì? Không có làm cái gì. Chính hắn rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc. Hắn chưa làm qua. Hắn cái gì cũng không làm qua. Người tên xúc sinh này à. Lâm Phụ giận không kềm được, giơ tay liền tới đánh người. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế? Mục Đông Lâm không tránh không nhường, mạnh mẽ đón lấy Lâm Phụ bàn tay. Mục Đông Lâm từ từ nhắm hai mắt, đang bị đánh đến mấy lần về sau, mới lần nữa nói, không phải ta, không phải ngươi, ngươi còn nói không phải ngươi. Lâm Phụ giận không kềm được, một lần nữa nhặt lên cái kia máy tính đến, làm bộ liền hướng về Mục Đông Lâm thẳng tắp ném tới. Tình cảnh như vậy, dọa sợ không ít người. Mục Triệt cùng Ngô Mỹ Á nhanh lên đem Lâm Phụ kéo ra. Ngay sau đó cả giận nói, Đông Lâm, im ngay. Lâm Phụ toàn thân tức giận đến run rẩy, gằn từng chữ, tốt, tốt, quá tốt rồi, không phải ngươi là đi. Mục Triệt, hôm nay các ngươi nhà Mục Đông Lâm đem chúng ta Lâm Khả Nhu cho mạnh, còn luôn miệng trốn tránh trách nhiệm, ngươi cho một thái độ, ngươi cái này làm cha, lại là có ý gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http